Cực phẩm ở rể, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Sau đó anh ta giơ máy liên lạc nội bộ và nói: "Cục trưởng Lưu, nghi phạm đã bị bắt thành công. Nghi phạm đã bị bắt thành công. Sở đại thiếu, khách của ngài còn chưa xuống. Tội phạm của chúng tôi đã bị bắt." Lưu Mạnh Huy cười nói. Chu Vân Tây cau mày liếc nhìn đồng hồ, sau đó chửi rủa Lâm Vũ mấy lần. Tinh, khi thang máy ở sảnh đồ chuông, một nhóm cảnh sát lập tức áp giải Lâm Vũ ra ngoài bằng còng tay. Chỉ có một người, khi Lưu Mộng Huy nhìn thấy chỉ có một mình Lâm Vũ, ông ta không khỏi có chút kinh ngạc, cân nên biết rằng loại băng nhóm này thường bao gồm 3 đến 5 người. Sở Vân Tỷ ở một bên kinh ngạc mở to mắt khi nhìn thấy Lâm Vũ bị đưa ra ngoài. Kinh ngạc nói, cục trưởng Lưu, anh ta là người bị ngươi bắt sao? Ông chắc chắn là không bắt nhầm. Không phải, anh ta giống với người mà người tình báo miêu tả. Anh ta tên là Hà Gia Vinh. Lưu Mạnh Huy vội vàng nói. Đúng, Hà Gia Vinh, anh ta là Hà Gia Vinh Hồ. Sở Vân Tỷ không khỏi bật cười. Tên khốn này vậy mà bị bắt, thật là hạnh phúc. Lưu Mộng Huy nghe vậy giật mình, vội vàng hỏi, ngài biệt hắn? Ừ, tôi đến đón anh ta đi ăn tối. Sở Vân Tỷ hớn hở nói, tôi không ngờ anh ấy bán lại di vật văn hóa. Cái gì? Lưu Mạnh Huy đột nhiên run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất. Run, dãy nói, anh ta là khách quý của ngài sao? Thật là khách quý, ba tôi muốn gọi anh ta tới nhà dùng cơm. Sở Vân Tỷ đầy vẻ không quan tâm nói, không sao, ông cứ bắt đi. Thực ra, những gì Chu Vân Tây nói là sự thật. Anh ta muốn Lâm Vũ đau khổ và giải tỏa hận thù trong lòng anh ta. Nhưng khi Lưu Mộng Huy nghe được điều này, rõ ràng đây là một sự mỉa mêu, ông kịch liệt dùng mình một cái. Cảm thấy lưng như cỏ gai. Gắt gao nói, thả người ra, thả người ra. Này, đừng. Cục trưởng Lưu, ông thả người làm gì? Sở Vân Tỷ cũng là lo lắng, lập tức thuyết phục. Lưu Mộng Huy tưởng rằng Sở Vân Tỷ đã hoàn toàn bị kích thích, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức bất chấp hình tượng nhảy dựng lên, đỏ mặt hét lên, chết tiệt, tôi bảo thả người ran thả rét. Hà lão phu nhân đội trưởng cảnh sát hình sự run lên vì sợ hãi, vội vàng chạy tới tháo bỏ còng tay Lâm Vũ ra. Trong ấn tượng ỷ anh ta chưa từng gặp cục trưởng Lưu phát đại hỏa thế này. Tại sao lại thả người? Không phải anh ta bán lại di vật văn hóa sao? Sở Vân Tỷ cau mày lo lắng nói. Cục trưởng Lưu, ông không cần cho tôi thể diện. Công là công, tư là tư, cứ việc theo pháp luật. Anh ta là giới kinh doanh, chứ không phải là giới quan. Lại vì vậy không bia cách. Nói ngược, trong giới quan lại, anh ta nói những lời này thật lòng, nhưng nó lại trở thành câu chất vấn trong tai Lưu Mộng Huy. Lưu Mộng Huy vội vàng lau mồ hôi nói, xin lỗi, Sở đã thiêu, chúng tôi đã làm sai. Hà tiên sinh căn bản không hề bán lại di vật văn hóa ồ. Sao có thể nhầm lẫn được? Các người vẫn chưa tìm thấy vật chứng sao? Sở Vân Tỷ nghĩ thầm, cục trưởng Lưu đang xảy ra chuyện gì? Chính bản thân cũng nói với ông ta không cần nhìn mặt mình. Tại sao ông ta lại không chịu nghe Hà lão phu nhân? Vật chứng, Lưu Mộng Huy run rẩy chợt nhận ra. Chẳng trách số đại thiếu không chịu buông tha cho ông ta. Vật chứng tình cảm vẫn nằm trong tay. Ông ta đột ngột quay người lao lên đội trưởng đội cảnh sát hình sự hỏi. Cậu có tìm thấy thứ gì từ phòng Hà tiên sinh không? Đã tìm được, là kim đồng. Đội cảnh sát hình sự tiếp nhận kiếm đồng bọc trong quần áo từ cảnh sát bên cạnh. Cách chương.